Chương 4112, ẩn tật vương gia nguyên phối, 55. Đương nhiên nhớ kỹ, lúc đầu chúng ta cùng định vương không cửu không oán, hắn cũng dám tính toán ngươi, hiện tại chúng ta đã là cựu nhân. Quý trưởng thu tại thừa tướng trước mặt cười đến chân thành chút, nếu như ngày đó không phải định vương phi giúp nhi tử một cái, khả năng tại cùng ngày liền sẽ truyền ra nhi tử không được sự tình, đến lúc đó tô gia sẽ là cái gì phản ứng, cha hẳn là minh bạch đi. Quý trưởng thu đem ngày đó sự tình, cu nở dê nói đơn giản xuống. Thừa tướng sau khi nghe xong, đối vị kia thâm cư không ra ngoài, không thế nào lộ tại người trước định vương phi, hảo cảm nhiều chút. Nguyên lai cái này định vương phủ người, cu nở dê không đều là chán ghét, ân tình này hắn ghi lại. Chỉ là nhi tử của hắn cái phản ứng này không đúng lắm. Trường thu, ngươi có phải hay không đối định vương phi có ý tưởng? Thừa tướng một mặt ta đã nhìn thấu, đừng nói chuyện đến dỗ dành cha ngươi, đều tuổi trẻ qua, điểm tiểu tâm tư kia không thể gạt được cha ngươi ta. Dưới ánh trăng, quý trưởng thu mặt vờ ơ y ma dâng lên một vệt đỏ ửng, vừa định phản bác, liền nhớ lại thừa tướng nói, trong lúc nhất thời trầm mặc. Có ý tưởng sao? Phía trước hắn không có tận lực nghĩ tới phương diện này, chỉ là bây giờ trở về nhớ lại đến, bất quá là bởi vì định vương phi thân phận, hắn không thể không tránh lui, không dám hướng bên kia nghĩ. Thừa tướng thở dài một hơi, ngươi sẽ có tâm tư này, cũng bình thường. Dù sao dạng này có can đảm, lại thông tuệ nữ tử, xác thực không thấy nhiều. Thừa tướng nhíu mày khổ mặt, nhưng là, lại ưa thích, chúng ta cũng không thể chơi ra đoạt nhà lành phụ nữ sự tình. Tuy nói cha ngươi không phải người tốt lành gì, nhưng cũng làm không được loại sự tình này, đối chúng ta đều không tốt, dễ dàng bị người bắt bí lấy, hơn nữa còn không nhất định giành được qua. Quý trưởng thu tâm lý một ha ha, một câu cuối cùng đoạt không qua mới là trọng điểm a, hắn cái này cha, hắn rất rõ ràng. Nhưng mà, cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thưa tướng nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là, định vương phi có nhìn hay không được ngươi, chỉ cần nàng để ý ngươi, chuyện này có tám thành năm chắc có thế thành. Quý trưởng thu có chút giật mình nhìn xem thừa tướng lóe ra tinh quang mắt nhỏ, phía sau lạnh lẽo, cha hắn đây là tại tính toán cái gì ý tư cha, định vương còn chưa có chết, hạ độc không thực tế, cho dù chết, thân là định vương phi, cu nở dê tái giá không được. Phi thừa tướng trận nhìn quý trưởng thu một cái, nghĩ đến nơi đâu trừ giết chết định vương, không phải còn có cái biện pháp sao để hai người bọn họ ly hôn. Tất nhiên định vương phi chậm chạp không phát tác, hơn phân nửa là có mình ý nghĩ, thân là một cái Bắc Vọng quốc công chúa, có thể chịu được định vương lừa gạt không phát tác, kia là đang chờ một cái cơ hội phát tác. Điểm này, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới a? Quý trưởng thu, nghĩ đến, nhưng cơ hội này không dễ dàng, vẹn vẹn là định vương không được lý do này, trừ phi Bắc Vọng quốc nguyện ý vạch mặt, không để ý mặt mũi, cơ bản ta cùng nàng cu nở dê không có khả năng. Dục tốc bất đạt, đừng có gấp. Bác vọng quốc người đều không nóng nảy, chúng ta sốt ruột cái gì? Ngươi liền an tâm chờ lấy. Tâm lý nhớ chuyện này liền thành, đừng tận lực tiếp cận, dù sao thân phận của các ngươi sẽ cho lẫn nhau tạo thành phiền phức. Thừa tướng phân tích nói, tối nay đã chứng thực định vương bất lực, liền chờ chứng thực một chuyện khác, duy nhất có thể để cho hắn làm nam nhân chính là Tô Nhược Ngữ. Nghe nói, vị này Tô Nhược Ngữ sẽ không nhập phủ làm thiếp, còn nói muốn một đời một thế một đôi người. Định vương có lẽ đối nàng sẽ không quá si tình, lại rời không được nàng. Lại thêm, Tô Nhược Ngữ y y thuật, tại trước mặt hoàng thượng đều xem qua. Muốn quang minh chính đại cùng với Tô Nhược Ngữ, đem người tiếp vào phủ, nhất định phải trừ bỏ một cái chướng mắt người. Thừa tướng cho quý trưởng thu một cái ngươi hiểu ánh mắt. Quý trưởng thu là hiểu, sắc mặt lại có chút phát lạnh. Nếu thực như thế, Hách Liên Phong quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, ta chỉ cần Hách Liên Phong kế hoạch thật tốt. Hoàng đế đều sẽ trợn một cái nhắm một con mắt, điều kiện tiên quyết là không thể thương tổn hai quốc hữu hảo, chí ít đại tề không thể đứng tại đối lý phía kia. Quý trưởng thu, cha, ta biết, ngươi tranh thủ thời gian thả chim bồ câu đi, nhìn xem trong cung phát sinh cái gì. Ngươi những cái kia bồ câu đã thật lâu đều không dùng, từng cái lớn lên cũng bay không nổi, lại không bay hai lần, không bằng hầm đến ăn. Mặc dù ngươi là nhi tử ta, nhưng bồ câu ngươi một cái cũng đừng hòng động.